Tứ đại đại náo học đường. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sân trường hiện tại là bọn nó đang bị chặn đường, không ai khác chính là Thẩm Yên, E, Hèm. À bạn gì ơi, có chuyện gì không? B, Trang, đương nhiên là có rồi, nếu không cũng không đứng đây tốn thời gian. Thẩm Yên, vào vấn đề chính đi. Gì, tụi tao tới đây là để cảnh cáo tụi mày đó. Thu Hạ, oh my god, đây có phải là học sinh trường Thiên Vương không? T, Băng, hứ, phải thì đã sao hả? Doanh, à thì ra trường Thiên Vương này lại có một nhóm học sinh vô văn hóa vậy à, bạn có biết không, khi giao tiếp với người khác mà nói chuyện kiểu như bạn người ta cho đá vào mồm lâu rồi. T, Băng nói một lèo làm tụi nó trợn mắt, cô nói gì, có ngon nói lại coi. Doanh, âu thật là tội nghiệp, đẹp mà bị điếc. Thanh đá điểu làm cô ta vô cùng tức tối, Doanh Doanh định xông lên thì Thẩm Yên cản lại. Bình tĩnh đi, mắc công người ta lại bảo là vô văn hóa. Thẩm Yên cố ý châm chọc lại, nhưng với bọn nó thì không đáng miligam nào cả. Biết thì tốt, mời nhường đường. Ái Vũ, từ từ nào, chúng ta còn chưa nói gì mà. Thẩm Yên, nói mau đi, gì, hà, đúng là một đám không ra gì, chúng mày có biết tao là ai không? Cặp tao mà còn dám cứng mồm cứng miệng, vừa mới đến đã gây náo loạn, còn dám nói chuyện với hội học sinh, các người quá trơ trẽn. Thẩm Yên, cô ta đang nói ai vậy? Hội học sinh là ai? Băng, không biết, Ái Vũ trưng cái bản mặt ngáo vô cùng nhìn đồng bọn. Hội học sinh gồm 8 thành viên, 4 anh chị ở khối trên thì không đáng nhắc đến, nhưng 4 nam học sinh của lớp 10A1 bọn họ rất nổi tiếng, cả 4 người đều đẹp trai, thông minh, tài giỏi, lại có gia thế lớn, có rất nhiều người mến mộ. B. Trang Trang thuyết trình về thành phần nổi tiếng cho bọn rốt thông tin kia nghe. Hoàn hảo vậy sao? T. Thanh, hơ, vậy thật muốn gặp cho biết. Băng, cái đám đó nói mình nói chuyện với hội học sinh kia. Không lẽ, Ái Vũ đang nói giữa chừng, bỗng từ sau có tiếng nói lớn. Này các bạn kia, đến giờ vào học rồi sao còn chưa lên lớp? T. Phước đi trước, sau lưng là ba chàng hot boy Anh Dũng, Minh Duy và Thiên Nhã. Cái bọn Thẩm Yên thấy trai tới là liền thay đổi 360 độ. Đó đó, bọn họ là người của hội học sinh đó. Bảo Trang chỉ cho cả đám nhìn. À, ra là cái bọn cà tưng này, đẹp ở đâu ra chứ? T. Thanh, T. cô nói gì đó hả? Có phải mắt cô có vấn đề rồi không? T. Phước lại bay vào cãi lộn với T. Thanh. Mắt tôi không hề có vấn đề, là do bộ não của cậu bị hỏng nặng, cứ ảo tưởng là mình đẹp trai không ai bằng, hơn nữa còn bị mất khả năng nhận thức, còn 8 phút nữa mới vào học mà cậu bảo là đến giờ lên lớp, phế vật. Bị T. Thanh nói đến hết đường cày, đành ôm cục tức rút quân về đứng cạnh đồng bọn, tưởng được đồng bọn bao dung, ai dè còn bị sát muối vào vết thương. Nhục chưa con, T. Nhã, phụt, cả bọn che miệng nén trận cười, T. Phước tức đến đỏ mặt tía tai. E, Hèm, rốt cuộc mọi người tụ tập ở đây làm gì? M. Duy lấy lại phong độ nhưng ánh mắt vẫn luôn lén nhìn ai đó. Không có gì, chỉ là chào hỏi bạn mới thôi. Thẩm Yên tỏ vẻ thân thiện. Ủa, tao má ói quá bọn mày ạ, chắc đồ ăn tao ăn vô phải phun ra hết quá. Băng bụng miệng làm như sắp ói đến nơi, bọn kia bị chọc cho nhột nên nhăn mặt liếc xéo bọn T. Di. Ở đây không khí bẩn quá, mình về lớp thôi. T. Di nhìn Anh Dũng bằng con mắt lạnh lùng rồi quay đi. M. Luân, B. Trang, T. Thanh theo sau, còn T. Băng với Ái Vũ lẻ lưỡi chọc tức bọn Thẩm Yên một phát nữa rồi mới chịu khoác vai nhau rời đi. Anh Dũng sau khi nhìn người ta đến no con mắt rồi mới hoàn hồn lãnh đạm rời đi. M. Duy và T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã cũng đi, còn T. Phước tranh thủ xã giao với bọn Thẩm Yên vài câu rồi cũng về lớp. Cách chương.